Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, thi sú đan. Kia viên hướng thần bước chân dừng lại, nửa quỳ trên mặt đất, bất quá rất nhanh xoay người lại, quay đầu hung tợn hướng phía phương hướng của ta chừng mắt liếc. Liền đem kia cắm ở hắn trên đùi đồng tiền kiếm nhổ xuống, ném vào một bên. Tiếp tục ôm kia ác bà nương khập khễnh hướng phía nơi xa bỏ chạy. Chính là như thế một ngăn trở, Lưu Hân mang theo 5-6 cái kiểu áo tôn trung sơn liền đuổi theo. Vừa đuổi tới phiên hướng thần đằng sau, kia đã có chút thoi thóp ác bà nương đột nhiên liền hướng phía Lưu Hân bọn hắn ném ra ngoài một cái tròn vo đồ vật, vật kia một sau khi rơi xuống đất, lập tức vỡ ra. Quanh mình một mảnh, hắc vụ bừng bừng, cách thật xa như vậy, ta liền ngửi thấy một cỗ thối để cho người ta buồn nôn hương vị mà phiêu tán ra. Lưu Hân bọn hắn một đám người nhất thời bị những cái kia tràn ngập hắc vụ bao khỏa trong đó. Ngửi thấy cỗ này mùi thối, ta liền biết không phải vật gì tốt, lúc này lo lắng Lưu Hân an nguy của bọn hắn, liền bịt mũi, không để cho mình hô hấp. Chợt liền hướng phía bên kia đuổi tới, ta thân hình khẽ động, sau lưng đột nhiên liền xuất hiện một người, quay đầu nhìn lên, phát hiện là Lý Chiến Phong đại ca, hắn khiêng cây đại đao kia liền đuổi theo, hai người chúng ta lẫn nhau nhìn thoáng qua, cùng nhau hướng phía Lưu Hân bọn hắn đuổi theo, chờ chúng ta đi đến Lưu Hân chờ bên người thân thời điểm. Nồng đậm hắc vụ đã tán không sai biệt lắm. Liền thấy bao quát Lưu Hân ở bên trong mấy người đều ngồi xổm trên mặt đất, không được ho khan, lại lưu nước mũi lại trôi nước mắt, còn có người trực tiếp nôn đầy đất. Lý Chiến Phong chợt nâng lên hai người, bước nhanh đi tới đầu gió chỗ, rời xa những này hắc vụ phạm vi bên trong. Ta cũng chợt kéo lấy hai người rời đi nơi đây. Tại hắc vụ trong bao, còn có một người sự tình gì đều không có. Chính là mỹ nữ thầy thuốc kia, đến bây giờ ta còn không biết tên của nàng. Ba người chúng ta người đem ho khan không chỉ mấy người mang rời khỏi hắc vụ phạm vi bên trong. Lại quay đầu nhìn lại thời điểm, viên hướng thần đã mang theo hắn kia ác bà nương sư tỷ mất tung ảnh. Lại để cho hắn cho chạy trốn, đuổi khẳng định là không đuổi kịp. Trong lòng ta không khỏi có chút lo lắng mơ hồ, lần này đào thoát. Viên hướng thần đối sự thù hận của ta lại tăng lên mấy phần. Lần tiếp theo tới tìm ta phiền phức thời điểm, đoán chừng liền sẽ không giống bây giờ đơn giản như vậy. Trốn đều chạy trốn, lại lo lắng cũng không có ý nghĩa gì. Chợt, ta liền nhìn về phía trên mặt đất ngồi mấy người này. Từng cái trên mặt khói đen mờ mịt, con mắt đỏ lên, rõ ràng là chúng ta độc dấu hiệu. Lý Chiến Phong thu hồi hắn cây đại đao kia, đi hướng mỹ nữ thầy thuốc kia, trầm giọng hỏi, Tiểu Trình, mấy người bọn hắn như thế nào? Lý ca, trong bọn họ thi sú đan thả ra khí độc, ngược lại là không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là cái này thi sú đan độc tính sẽ tồn lưu cơ thể. Nửa năm sau mới có thể tiêu trừ, nửa năm này, bọn hắn sẽ không muốn ăn. Thấy cái gì đồ vật đều muốn ói. Mỹ nữ thầy thuốc kia có chút lo lắng nói. Thi sú đan chính là dùng xác thối thi nước luyện chế thành thi sú đan. Lý Chiến Phong thà lấy lông mày hỏi. Mỹ nữ thầy thuốc kia im lặng nhẹ gật đầu. Có cái gì phá giải biện pháp? Lý Chiến Phong chợt lại hỏi. Có ngược lại là có. Ta trở về phải từ từ nghĩ biện pháp. Đoán chừng một tuần bên trong mới có thể nghĩ ra biện pháp phá giải. Mỹ nữ thầy thuốc trả lời. Nghĩ đến những thứ này người bên trong là tà độc, mà lại cùng thi thể có quan hệ. Ta chợt liền nghĩ đến phục thi pháp thước. Nó có thể thôn phệ hết thảy âm tính khí tràng năng lượng. Chỗ không chừng liền có thể đem trong cơ thể của bọn họ tà độc thanh trừ ra. Ta thử một chút có thể không có thể giúp bọn hắn thanh trừ tà độc. Sau đó, ta đem phục thi pháp thước sờ soạng ra, đi tới Lưu Hân bên người, nói cho hắn biết để hắn nắm chặt phục thi pháp thước cuối cùng. Ta thì nắm chặt một bên khác, dùng chúng ta lão Ngô gia đặc thù pháp quyết thúc dục phục thi pháp thước. Theo phục thi pháp thước cuối cùng chấm đỏ mà một trận kịch liệt lấp lóe. Lưu Hân thân bên trên lập tức mờ mịt ra một đoàn hắc khí, hướng phía phục thi pháp thước tụ đến. Trong chớp mắt, kia âm tà chi khí liền bị phục thi pháp thước thôn phệ một sạch sẽ. Lưu Hân sắc mặt rốt cục khôi phục bình thường, nhìn thấy ta lộ ra chiêu này, Lý Chiến Phong cùng mỹ nữ thầy thuốc kia đều mở to hai mắt nhìn, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mỹ nữ thầy thuốc kia còn nhịn không được hỏi, trong tay ngươi cầm chính là cái gì pháp khí? Ta hướng về phía mỹ nữ kia mỉm cười, nói ra, chúng ta lão Ngô gia tổ truyền pháp khí, là gia gia của ta cho ta. Lý Chiến Phong chợt nhẹ gật đầu, nói ra, trách không được pháp khí này ta cảm thấy nhìn quen mắt. Nguyên lai là Ngô cục trưởng dùng bảo bối, hắn có thể bỏ được truyền cho ngươi, có thể thấy được đối ngươi 10 phần coi trọng. Lời nói này, nhà ta lão gia tử có thể không coi trọng ta à? Ta thế nhưng là hắn cháu trai ruột. Ta cười hắc hắc, tiếng nói chuyện bên trong, ta chợt dùng phương thức giống nhau, thay còn lại mấy người trừ bỏ trên thân tà độc. Đám người tất cả đều phủi mông một cái từ dưới đất đứng lên, chờ Lý Chiến Phong chỉ thị tiếp theo. Lý Chiến Phong hướng phía Viên Hướng Thần đào tẩu phương hướng nhìn thoáng qua, nói ra, bọn hắn chạy không thoát, sớm muộn cũng sẽ bị bắt lại, chúng ta trước không đi quản bọn hắn. Nói, Lý Chiến Phong liền hướng phía ta đi tới, vỗ vỗ bờ vai của ta nói ra, lần trước đưa ngươi đi Hồng Diệp Cốc, về sau liền không có lại cùng ngươi liên hệ. Thế nào, hiện tại thân thể hảo nhanh nhẹn sao? Vốn là tốt lắm rồi, bất quá bị Viên Hướng Thần cùng hắn cái kia sư tỷ một trận đánh, hiện tại cả người lại không tốt. Ta bất đắc dĩ nói, ai, chuyện này là ta làm không chu toàn. Lúc đầu ta đã được đến tin tức, có người phát hiện Viên Hướng Thần cùng hắn cái kia sư tỷ hành tung, liền ở phụ cận đây rừng già bồi hồi. Bất quá xác thực địa điểm cũng không có thăm dò rõ ràng, cho nên ta trước thời gian liền ở phụ cận đây bố phòng. Vẫn là muộn một bước, để ngươi chịu khổ. Lý Chiến Phong hơi có chút áy náy nói, Lý ca, ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đâu. Nếu không phải ngươi mang theo chúng vị bằng hữu qua tới cứu viện, nói không chừng ta liền bị kia ác bà nương giết đi. Ta từ đáy lòng nói. Lý Chiến Phong không tiếp tục cùng ta nói cái gì, nhẹ gật đầu, chợt phân phó người vội vàng quét dọn chiến trường, đem những cái kia hắc mao cương thi thể tất cả đều gom, thích đáng an trí. Chợt, ta cùng Lý Chiến Phong liền đi tới một khối đá lớn bên cạnh ngồi xuống, để mỹ nữ thầy thuốc kia cho ta nghiệm một chút tổn thương. Mỹ nữ kia cho ta đem trong chốc lát mạch đập về sau, rất nhanh nhân tiện nói, hắn giống như dùng tinh huyết thúc dục chân nguyên chi lực, bất quá đan điền khí hải tổn thương không lớn, chỉ là tổn thất hết một bộ phận tu vi. Đây cũng là ta sớm có đoán trước sự tình. Từ khi ta vận dụng tinh huyết thời điểm, ta cũng đã dự liệu đến. Ta vốn là tu hành thời gian không dài, cái này đối với ta mà nói cũng không phải là cái gì vấn đề nghiêm trọng. Về sau thời gian còn dài mà, ta sớm muộn đều có thể bù đắp lại. Bất quá Lý Chiến Phong lại có chút trách cứ nói ra, ngươi nói tiểu tử ngươi động một chút lại cùng người liều mạng, lần trước cùng kia thi quỷ bà đánh nhau chết sống thời điểm chính là làm như vậy, kém một chút mà liền không cách nào tu hành. Lần này ngươi lại còn là làm như vậy. Chưa xong còn tiếp. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.